Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 280, Kaguya trộm nhà. Hô, chấm ngoặc kép, trong đêm tối, Uchiha Mikoto tại nhẹ giọng thở dốc. Cuối cùng, nàng đem chính mình chân tiết rút ra, cố nén vén chăn lên chui vào xúc động, lưu luyến không rời xoay người muốn đứng lên. Nhưng vào lúc này, một đôi có lực cánh tay bỗng nhiên cuốn lại nàng eo thon. A, sau đó trời đất quay cuồng. Uchiha Mikoto lại bình tĩnh lại lúc đến phát hiện mình đã xuất hiện ở trong chăn. Hyuga Yoru một tay nâng sau gáy nàng, một tay che lấy miệng nhỏ của nàng, cả người đặt ở trên người nàng, giữa lông mày đều là tiểu ý. Tiểu mỹ nhân, chính mình thoải mái xong liền muốn chạy. Hắn đè thấp xuống, tại nàng linh lung bên tai nhẹ nói, ấm áp khí tức phất qua bên tai. Trên gương mặt là hắn tay ấm áp tâm. Uchiha Mikoto thân thể lập tức liền mềm mất. Hyuga Yoru cảm giác mình tựa như là đặt ở một đám nhu nhu nhuyễn nhuyễn thạch bên trên. Giả dích, rất dễ chịu. A, vì sao lại đột nhiên nghĩ đến ốc sen? Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Dọa đến Yoru cũng giả dích. Mikoto, ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Kusinai âm thanh trong hành lang vang lên. Uchiha Mikoto con mắt nháy mắt trừng lớn. Cơ hồ là cũng như chạy trốn theo Yoru dưới thân vọt ra ngoài. Mà lúc này, Kusinai bóng dáng đã xuất hiện ở ngoài cửa. Mikoto liền vội vàng xoay người, đem Hyuga Yoru ấn về trong chăn, cho hắn đắp kín. Két, chấm ngoặc kép, di môn bị đẩy ra. Kusinai đầu chui đi vào. À à, Mikoto ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto vội vàng quay đầu, ngón tay dọc tại bên miệng nho nhỏ tiếng nói. Xuyệt, ta giúp Yoru xây bỗng chốc bị. May mắn là đêm khuya, trên mặt hồng nhuận không cách nào thấy rõ. Kusinai trong mắt lóe lên một vệt quái dị đến cực điểm thần sắc. Đi thôi, đừng đem hắn đánh thức. Uchiha Mikoto đi tới, đẩy Kusinai đi ra, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hyuga Yoru sinh không thể luyến mở mắt, đều nói hình tam giác là ổn nhất định kết cấu. Quả nhiên, thật là rất ổn định a. Kusinai cùng Uchiha Mikoto âm thanh tại càng ngày càng nhỏ, nhưng hắn còn có thể nghe đến một chút. Mikoto, ngươi làm sao đi chân đất đâu? Không lạnh sao? A, đi chân đất dễ chịu. Chấm ngoặc kép, Mikoto, ngươi làm sao mở ra Serinian đâu? A, như vậy buổi tối thấy rõ ràng một điểm. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru khóe miệng giật một cái, không thể làm gì nhắm mắt lại. Hắn tưởng rằng cái này kích thích một đêm cũng liền dạng này, nhưng thậm chí không đi qua 5 phút đồng hồ, hắn giường bên cạnh cửa sổ bỗng nhiên bị mở ra, gió lạnh vèo xuống tiến vào đến một chút, sau đó cửa sổ lại bị giam bên trên, mà một đạo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp cứ như vậy xuất hiện tại hắn bên giường. Tỷ, tỷ tỷ, Hyuga Yoru trừng trừng mắt, cái này tỷ tỷ là thật là, liền nhà khác đều có thể tìm đến. Ta, ngủ không được, chấm ngoặc kép, Kaguya tự hồ cũng cảm thấy chính mình hành vi có chút cổ quái, cho nên đầu ngón tay không ngừng đem chính mình tóc trắng lượn quanh tại đầu ngón tay, lại buông ra, làm sao ngủ không được? Hyuga Yoru thuận miệng hỏi, thân thể cũng đã hướng phía sau nhích lại gần, trở lại vị trí tới. Kaguya liền ngồi xuống, mặc tiết tất chân ngọc đem guốc gỗ nhẹ nhàng đá văng ra. Tiết tay tại bên hông lôi kéo, đai lưng buông ra, trắng như tuyết kimono trượt xuống bả vai, lộ ra thiếp thân tiểu y tới. Không đợi Yoru nín thở ngưng thần, tinh tế thưởng thức dưới ánh trăng như ngọc mỹ nhân, bỗng nhiên trên thân mát lạnh, Kaguya liền chui đi vào đem tiết nhan dán tại bộ ngực hắn. Bàn tay nhỏ của nàng nắm lấy hắn vạt áo, hít một hơi thật sâu, tiết mắt thỏa mãn đến híp lại. Những ngày này đều là ngươi ôm ngủ, chấm ngoặc kép, đột nhiên ngửi không thấy ngươi hương vị, chấm ngoặc kép, cảm giác hảo tâm sợ, chấm ngoặc kép. Kaguya nhắm hai mắt mắt, trong suốt giọng nói phảng phất nước suối chảy vào đáy lòng. hiện tại, chấm ngoặc kép, nàng đem chính mình thon dài thân thể hoàn toàn dựa vào hắn. Chóp mũi dán vào cái cổ nhẹ nhàng hô hấp. Tốt yên tâm, chấm ngoặc kép, Kaguya thật vui vẻ nhắm mắt. Hyuga Yoru khóc không ra nước mắt. Đoạn thời gian trước đối nàng đặc biệt thương tiếc, cho nên thăng không nổi một điểm khinh nhờn tâm tư. Buổi tối ôm nàng thời điểm tâm như si xui, lòng tràn đầy đều là thùy mị. Nhưng bây giờ, vừa vặn bị Uchiha Mikoto cho làm cái tiến thoái lưỡng nan. Lại đưa tới cái người ngọc. Yoru, ngươi xoay qua chỗ khác. Ngay vào lúc này, Kaguya bỗng nhiên buông lỏng ra hắn. Không nói lời gì đem hắn chuyển một mặt. Để hắn diện bích, tỉ tỉ, không mang dạng này a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru muốn quay người. Nhưng Kaguya nhưng từ phía sau ôm thật chặt hắn. Đem chính mình dán tại trên người hắn. Hoàn mỹ khuôn mặt ghé vào hắn phần gáy ở giữa. Y nguyên không trở ngại nàng hô hấp khí tức của hắn. Đã quan sát qua Yoru cùng Sunet hoàn chỉnh trực tiếp nàng. Hiện tại cái gì đều hiểu. Hyuga Yoru không thể làm gì. Sinh không thể luyến. Tuyệt vọng đến cực điểm nhắm mắt lại. Kaguya nhẹ giọng cười một tiếng. Tay ngọc đi xuống trượt. Yoru nháy mắt linh hồn thăng thiên. Đem trong phòng khí lạnh đều hút xong. Thế nhưng, liền không có đoạn dưới. Nhân sinh đã như vậy khó khăn. Tội gì lẫn nhau tra tấn. Chấm móc lửng, Yoru triệt để Phật. Sáng sớm, thanh thúy chim hót, cùng với nhỏ xíu hương hoa. Cùng một chỗ tràn vào ấm áp gian phòng bên trong. Yoru, buổi sáng tốt lành. Kusinai cùng Uchiha Mikoto cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở cửa ra vào. Kéo ra Jimon. Hả? Sau đó các nàng liền thấy Hyuga Yoru trên giường phủ lên một mảnh nhu thuận tóc trắng. Tiếp lấy một cái người tiếp theo vén chăn lên chậm rãi ngồi dậy. Có thể nhìn thấy nàng thiếp thân tiểu y có chút lộn xộn. Hoàn toàn không có cách nào che lấp cặp kia óng ánh ngọc nhuận trơn mềm hai chân. Huy, Kaguya lão sư, Kusinai người đều choáng váng. Mikoto cũng đồng dạng choáng váng. Vì cái gì Hyuga Kaguya tộc trưởng sẽ xuất hiện tại Uchiha? Ân, Kaguya không coi ai ra gì mặc lên chính mình trắng như tuyết kimono. Tay ngọc buộc lại đai lưng. Chân tuyết dẫm lên guốc gỗ. Sau đó rất thuần thục mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Bỏ đi không một dấu vết. Các ngươi, khục, buổi sáng tốt lành a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vô cùng xấu hổ đứng dậy mặc quần áo. Kết quả hai cái mỹ thiếu nữ ánh mắt như dao. Để hắn chống đỡ không được. Kia cái gì? Ta hôm nay còn có việc. Đi trước một bước. Gặp lại. Không đợi hai người mở miệng. Hắn theo sát Kaguya bộ pháp. Nhảy cửa sổ mà chạy. Kusinai cùng Mikoto. Ngoặc kép chấm hỏi. Uchiha Mikoto nhíu lại lông mày tiến lên. Tại bên giường mũi giật giật. Sau đó có chút nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói làm loại chuyện đó về sau hương vị rất kỳ quái. Cho nên bọn họ hẳn là chẳng hề làm gì. Kusinai hơi thở dần dần nặng nề. Cho nên bọn họ liền tại chúng ta bên cạnh ôm ngủ một đêm. Chúng ta ai cũng không có phát hiện. Thoạt nhìn là dạng này. Uchiha Mikoto hé miệng thu thập giường. Đem Hyuga Yoru cùng Kaguya ngủ qua chăn mền gấp kỹ. Trong lòng ủy khuất đều muốn nước tràn thành lụt. Rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị cho hắn chăn mền. Phơi thật nhiều ngày đâu. Còn dùng mùi thơm hoa cỏ làm cho thơm ngào ngạt. Kết quả, Kusinai a, chấm ngoặc kép, nàng ôm chăn mền quay đầu nhìn hướng tức giận Kusinai. Thần sắc chân thành nói. Ngươi không cảm thấy sách lược của ngươi có chút vấn đề sao? Có vấn đề gì? Kusinai hai tay chống nạnh. Tóc đỏ bay lượn phẳng phất liệt diễm chiến thần. Uchiha Mikoto lại khoan thai vuốt ve mái tóc của mình. Một thân màu đen kimono nàng lộ ra ôn nhu động lòng người. Cùng Kusinai hòa lẫn, nàng híp mắt lại, nhẹ giọng cười. Ngươi đối ta nghiêm phòng tử thủ có làm được cái gì? Bằng ngươi một cái, chấm ngoặc kép, thắng được Kaguya tộc trưởng. Chống đỡ được Sunet, có lẽ còn có tương lai cái gì khác người. Chấm ngoặc kép. Kusinai con mắt dựng lên, lại cong đi xuống, nàng tại cùng Uchiha Mikoto đối mặt,